trong đời sao chẳng thấy ai. Về là có ai xuôi ngự về cho em nhắn đi, cho em nhủ bên nay á lời về nhắn cùng nghĩ là cùng anh hay xuống đi này cùng. Dù có yêu nhau là thì tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui sóng nước ngỡ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. Mùa xuân Hãy subscribe.

làng quán họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao người ơi, non quay thao như nói gì người ơi. Thank you. Thanh Châu vẫn nghe câu

Thank you. đầm vạt áo em tôi gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà dần trên môi ngập ngừng.